Magician trong thế giới comic, chương 34, lớp 6 như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay thuốc phép khóa, Noe tinh thần rất xấu, càng là hắn nhìn thấy Snape giáo sư sau sắc mặt càng là có chút khó coi. Ngày hôm qua hắn thật đúng là bị Snape truyền thụ cho ngược thảm, điều này làm cho Noe xin thề sau này mình cũng lại con mẹ nó không tìm ngược. Hắn biết Snape giáo sư đến cùng có bao nhiêu đáng sợ thế nhưng không nghĩ đến hắn thật động thủ lên lại khủng bố đến trình độ này. Noe nhanh đạt đến nhất giai trình độ thế nhưng đối mặt Snape giáo sư cái kia vẫn là một đứa con nít bình thường. Người khác thậm chí liền ngay cả không thể tha thứ chú đều không sử dụng, Noe liền bị chỉnh đốn ngoan ngoãn, điều này làm cho Noe biết rõ bản thân mình tốt nhất vẫn là đàng hoàng một điểm tốt hơn. Đúng là kết mấy người nhìn về phía Snape giáo sư thời điểm, trong ánh mắt kính nể cũng càng nhiều hơn một chút. Rất hiển nhiên bọn họ cũng bị Snape giáo sư cái kia thực lực khủng bố cho sợ đến không được, bọn họ cũng không có Noe trình độ tùy ý, bọn họ có thể thật không dám ở không biết tự lượng sức mình tìm một ít giáo sư đến huấn luyện. Bọn họ tìm đều là một ít lớp lớn học sinh, không thể không nói bọn họ trình độ quả thật không tệ, đối mặt một ít lớp lớn học sinh bọn họ cũng đã có đến có về. Có điều ở tại bọn hắn để Noe qua tới đối phó một cái 5 năm cấp gia hỏa sau, bọn họ thì có chút hoài nghi nhân sinh. Noe đối phó cái này 5 lớp 5 Slytherin, quả thực rồi cùng Snape giáo sư đối phó Noe gần như. Đương nhiên cũng không có khuếch đại như vậy, Snape đối phó Noe căn bản là không phát lực mà Noe đối phó cái kia 5 lớp 5 gia hỏa nhưng là toàn lực phát ra, tuy rằng chiếu thành hiệu quả gần như thế nhưng bên trong chênh lệch mọi người đều rõ ràng. Cũng là bởi vì cái này, Noe mấy người bọn họ đối với Snape giáo sư càng thêm tôn kính, này ngược lại là để Snape giáo sư có chút bất ngờ. Có điều hắn cũng không biểu thị, dù cho hắn xác thực đối với này mấy cái cầm hắn bút ký tiểu tử có một ít hào cảm. Ngày hôm nay cùng Ravenswap đi học chung chính là Gryffindor, Harry trạng thái cũng đồng dạng vô cùng không tốt. Bởi vì tối hôm qua hắn gặp phải một cái khó có thể tưởng tượng đáng sợ ra hỏa, hơn nữa hắn cũng cơ bản xác nhận tên kia chính là Voldemort. Điều này làm cho nội tâm của hắn vô cùng hỗn loạn, hiện tại hồi tưởng lại Noe nói lời nói, hắn cuối cùng cũng coi như biết Noe bọn họ là có ý gì. Này để trong lòng hắn vô cùng sùng bái Noe đồng thời cũng không khỏi càng thêm hỗn loạn, này nên làm gì a? Noe có thể hoàn mỹ đoán được Voldemort đến cùng đang suy nghĩ gì thế nhưng này không có nghĩa là hắn đồng ý đi đối mặt cái này kẻ đáng sợ a. Huống hồ hắn cũng cơ bản nhận định chính là Snape phải giúp trợ Voldemort đi ăn trộm phép thuật này thạch, vì lẽ đó hắn này một tiết học cũng càng thêm không cái gì tinh lực đi cẩn thận nghe. Kết quả như thế cũng là bởi vì hắn xuất sắc biểu hiện để Gryffindor lại một lần nữa làm mất đi rất nhiều phân, điều này làm cho hắn càng là đối với Snape bất mãn càng ngày càng sâu. Tan học sau khi cái tên này là cái thứ nhất đứng dậy rời đi, nhìn ra được hắn hiện tại phi thường tức giận. Cái tên này là làm sao? Noe thu thập xong đồ vật kỳ quái liếc mắt nhìn Harry sau đem ánh mắt nhìn về phía Hermione. Cô bé này tuy rằng cùng Harry bọn họ không có cái gì vãng lai thế nhưng tốt xấu cũng là Gryffindor, nàng biết đến đồ vật tuyệt đối muốn so với bọn họ những này Ravenswap biết đến nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời mới biết thực sự là có ma, tối hôm qua hắn cùng Ron đồng thời dẫn đến Gryffindor làm mất đi 100 điểm, sau đó còn giống như đi tới rừng cấm tiếp bị trừng phạt. Kết quả ngày hôm nay hay bởi vì hắn dẫn đến Gryffindor làm mất đi hơn 10 phân, thực sự là tức chết ta rồi. Đi tới rừng cấm, Noe sờ sờ cằm, xem ra tiểu tử này nhân nên là gặp phải Voldemort. Ngẫm lại cũng là, không phải vậy người này làm sao có khả năng lập tức biến hóa lớn như vậy, bất quá đối với này Noe cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú, ngược lại đều là một ít việc nhỏ mà thôi. Voldemort xác thực rất khủng bố thế nhưng lúc này giờ khắc này Voldemort thực lực e sợ đã rơi xuống một cái băng điểm. Nếu như Lord giáo sư là một cái thực lực mạnh mẽ ra hòa cũng coi như, đáng thương chính là Lord thật không phải cái gì nhân vật lợi hại, Noe từ hệ thống làm sao biết người này cũng mới là một cái tiếp cận nhị giai ra hòa. Huống hồ bọn họ còn có một cái sự thiếu sót chết người, đó chính là bọn họ sợ hãi Harry trên người phép thuật. Đương nhiên này không phải Harry trời sinh năng lực mà là cha mẹ hắn đã từng triển khai ở trên người hắn phép thuật, hiện tại Voldemort dị thường suy yếu, hắn có thể không chịu được cái này đã từng giết chết quá hắn ma chú, dù cho sức mạnh đã không lớn như vậy. Cũng chính bởi vì cái này, Dumbledore mới sẽ thả tâm để Harry đi đối mặt tất cả những thứ này, mục đích chính là vì để hắn có đầy đủ dũng khí đối mặt sau đó càng hung hăng Voldemort. Có điều, những này đều không đúng Noe nên bận tâm, hắn cũng không cái kia tâm tình đi quan tâm. Dưới giữa học năm so sánh với bên học năm muốn trường, nó muốn từ tháng 1 trung tâm lên tới cuối tháng 5, hơn nữa cái này học kỳ còn có cuộc thi cuối kỳ muốn tiến hành, có thể nói là chương trình học khá là nặng nề. Có điều đây đối với Noe mọi người tới nói căn bản là không là vấn đề, dù cho là mới vừa gia nhập vào Annie cũng giống như vậy. Hắn sau khi đi vào bỏ ra gần như thời gian một tháng liền đưa cái này học kỳ nên học tập tri thức toàn bộ xem xong, hơn nữa còn là loại kia có chuyên môn lão sư giảng giải học tập. Sau khi hắn cũng bắt đầu không ngừng học tập càng nhiều tân nội dung, cùng với theo Noe bọn họ khỏe mạnh luyện tập các loại phép thuật. Không thể không nói Noe suy đoán là chính xác, có thể vừa bắt đầu hiệu quả cũng không nổi bật thế nhưng hai tháng hạ xuống bọn họ kinh ngạc phát hiện mình ma lực cư nhiên đã tăng lên một cấp độ. Này có thể so với bọn họ chậm chạp khoan thai chờ đợi ma lực tăng lên thực sự nhanh hơn nhiều. Lần này bọn họ ở cũng không nghi ngờ Noe nói tới, bọn họ đối với huấn luyện như thế trở nên càng thêm có nhiệt tình. Người nào phép thuật không chờ mong chính mình ở nắm giữ vô cùng tri thức đồng thời còn nắm giữ đáng sợ ma lực cùng lực lượng tinh thần. Nhưng đáng tiếc chính là, rất nhiều học phái ma pháp sư bọn họ ma lực thật sự không được, điều này cũng dẫn đến bọn họ trở thành lý luận phái. Nhưng là hiện tại, ở Noe phát hiện cái này kỳ diệu phương thức huấn luyện sau, bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng cho mình sau đó ma lực không xong rồi. Bất quá bọn hắn cũng chưa hề đem cái phương pháp này mở rộng đi ra ngoài, khá là muốn làm đến một bước này nhất định phải có đầy đủ huấn luyện phương tiện, điểm này cơ bản làm khó ở trường sở hữu học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không phải ai đều có số may như vậy, có thể tìm tới Room of Requirement, hoặc là gia nhập vào Room of Requirement kẻ nắm giữ ở trong đi. Ông trời, ta cảm giác ta hiện tại ma lực đều sắp đạt đến năm thứ ba trình độ. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Một ngày trên mạng, làm Annie sau khi kết thúc huấn luyện nhận biết một hồi pháp thuật của chính mình hài lòng kêu một câu. Lớp 4, rất tốt, ta cảm giác ta cũng gần đến lớp 4. Len ngồi ở một bên cười nói một câu, ta cảm giác ta cũng là năm thứ ba lớp 4 như vậy, này cảm giác rất mỹ diệu. Evan, Hermione, các ngươi đây, Kết cũng nở nụ cười, ma lực tăng lên cảm giác thật sự rất tuyệt. Chúng ta gần như, nên cũng là năm thứ ba lớp 4 như vậy. Hermione kết quả trực tiếp đề tài, có điều nàng cũng không có thật hài lòng dáng vẻ. Mọi người, ngẫm lại xem Noe, trên giữa năm học Flitwick giáo sư liền nói hắn ngoại trừ ma lực không đủ, hắn cơ bản đạt đến năm lớp 5 trình độ, hơn nữa hắn vẫn là cái thứ nhất phát hiện cái huấn luyện này phương thức chúng ta nên hướng về hắn học tập mới đúng. Ai cùng hắn so với? Evan thở dài, có điều hắn lòng hiếu kỳ xác thực cũng lên, hắn quay đầu nhìn về phía Noe. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Noe, bọn họ đều rất tò mò Noe hiện tại là cái gì trình độ. Noe tự nhiên chú ý tới ánh mắt của bọn họ, hắn gãi gãi đầu, sau đó có chút không xác định nói rằng. Đại khái, lớp 6 như vậy, ma lực đã đổi tới cách chương.